Võng du đại tướng sư. Chương 739, cơ cảnh đào lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, liền ngay cả hai cái. Một đời tông sư, cũng hơi thay đổi sắc mặt. Cũng không phải nói cái kia con rối lực phá hoại lớn bao nhiêu. Nếu là thay đổi chính bọn hắn, muốn tay không đem này mấy cái sẽ không võ công thợ thủ công xé làm hai nửa cũng có điều chỉ là giơ tay nhấc chân sự thôi. Bọn họ chủ yếu là trong lòng không chắc chắn. Bởi vậy thay đổi sắc mặt thực là đến từ chính đối với không biết hoảng sợ. Cho dù thành một đời tông sư, bọn họ đầu tiên cũng vẫn là người. Chỉ cần là người thì sẽ có thuộc về người bình thường tư duy. Nguyên bản những này con rối ở trong mắt bọn họ tuy rằng thần kỳ, nhưng nói cho cùng cũng có điều chỉ là một đống không có thực tế công dụng gỗ cùng kim loại. Cho dù đào lão bản rất lấy chúng nó coi là chuyện đáng kể. Hai người này, một đời tông sư, trong lòng thực là không phản đối. Mà trước mắt, những này con rối bỗng nhiên động lên. Hơn nữa hơi động lên liền biểu hiện ra giết chóc. Này cũng làm người ta có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Trời mới biết những này con rối đến cùng cái gì trình độ, hay hoặc là nắm giữ thế nào thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là chúng nó căn bản là không phải người. Không phải người lại nên làm sao đối phó? Ha ha ha, còn sống, bảo bối của ta còn sống. Chỉ có đào lão bản ở sừng sốt chỉ chốc lát sau, nhìn đầy đất máu tươi cùng cái kia bị xé thành hai nửa thợ thủ công tàn chi, cùng với những người chính từng bước hướng về bọn họ áp sát con rối, bỗng nhiên bắt đầu cười ha hà. Trong tiếng cười tràn đầy đều là hưng phấn cùng tham lam mùi vị, phảng phất bị hóa điên bình thường. Đào tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Hai cái, một đời tông sư, nhìn thoáng qua nhau, rốt cục đánh gãy đào lão bản tiếng cười. Mở miệng hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghiên cứu làm sao khống chế những này con rối. Nếu ta có thể thành công được khống chế chúng nó phương pháp, liền nắm giữ một đám dũng mãnh không sợ chết tử sĩ, thiên hạ này đại nghiệp liền muốn phân ta một phần. Đào lão bản mở hai tay ra, vẻ mặt tùy tiện lớn tiếng nói. Thông qua lời nói này liền có thể nghe được, hắn thực trời vừa sáng liền đối với những này con rối có nhất định hiểu rõ. Chỉ có điều hiểu rõ trình độ không cao, bởi vậy mới cần bắt tới đây chút thợ thủ công vì hắn tiến hành nghiên cứu. Mà dùng giá cao để lôi hành không ở lâu lan gì chỉ trên xây dựng tòa này. Đại Mạc Quỷ Thành. Cũng chính là đem những này con rối cùng với những này con rối mà bí mật vĩnh viễn ẩn giấu đi. Chiếm được cho mình, cho tới cái gọi là Mật Tông. Hắn hiện tại cống hiến cho Mật Tông chỉ có điều là kế tạm thời. Hắn rất không cam tâm thần phục với bất luận người nào, mà là một lòng nghĩ muốn trở thành chia đều thiên hạ vương. Cứ việc ở một cao thủ như vậy nổi lên bốn phía giang hồ bên trong thế giới, hắn một điểm võ công đều sẽ không, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dã tâm. Trong khi nói chuyện, cứu mạng, một tiếng hét thảm qua đi. Lại một tên thợ thủ công bị con rối một cước đạp ở lồng ngực bên trên. Tên này thợ thủ công lồng ngực hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Huyết dịch tự thất khiếu bên trong bắn ra đến, mắt thấy cũng đã không sống được. Đào tiên sinh, ta là nói những này con rối số lượng không ít, nếu là không cách nào khống chế chúng nó chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta động thủ. Chúng ta hiện tại là tiến vào là lùi. Một đời tông sư, bất đắc dĩ nhíu mày, kiên nhẫn tính tình càng thêm sáng tỏ hỏi, nếu là không lùi, hai người chúng ta chỉ sợ được cái này mất cái khác. Đến lúc đó nếu là khiến đào tiên sinh rơi vào hiểm cảnh, cái kia sẽ không hay. Rất hiển nhiên, ở làm rõ những này con rối đến cùng cái gì trình độ trước, hai người này, một đời tông sư, là không quá muốn mạo hiểm. Bởi vậy mới gặp có mặt sau bổ sung. Vậy trước tiên lùi đi. Đào lão bản nhìn bọn họ một chút. Trong ánh mắt xẹt qua một vệt ý lạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là nói như thế. Vậy thì mời Đào tiên sinh lên trước thang dây. Hai người chúng ta vì là Đào tiên sinh cuối cùng. Hai tên, một đời tông sư. Lúc này điều khiển Đào lão bản đem đỡ đến thang dây trên. Đào lão bản thuận thế leo lên trên đi. Hai tên, một đời tông sư, theo sát sau, bò đến nửa đoạn, bọn họ quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia mấy cái chính đang kêu trời trách đất thợ thủ công. Trong mắt chỉ có vô tận lạnh lùng. Đào tiên sinh không có để bọn họ đi cứu những người thợ thủ công. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm điều thừa. Trên thực tế, nếu như không phải Đào tiên sinh cho thủ lao quá nhiều, bọn họ căn bản là không sẽ xuất hiện tại đây loại điều không đi ị địa phương. Chỉ chốc lát sau, ba người đã lục tục từ trong giếng cạn bò đi ra. Cứu mạng a, Đào tiên sinh. Người không thể thấy chết mà không cứu a, đừng. Đừng lại đây, a, thiên sát. Giếng cạn bên dưới vẫn truyền đến các thợ thủ công kêu cứu cùng kêu thảm thiết. Đào lão bản cùng hai tên, một đời tông sư, nhưng là mắt điếc tai ngơ. Thậm chí cái kia hai tên, một đời tông sư, còn hết sức nhanh chóng đem cái kia rủ xuống vào bên trong thang dây cho thu tới. Miễn cho những người con rối cũng cùng lên đến đối với an nguy của bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cái này cũng là đào lão bản ý tứ. Hắn phải đem những này con rối bị nhốt ở đây. Chắc chắn sẽ không có thể để bất kỳ người ngoài nhìn thấy. Bằng không nếu là có tiếng gió nào truyền đi, e sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đại kế, đêm nay động đất rất không tầm thường. Chờ đến phía dưới kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể nghe được các tượng gỗ đi lại lúc phát sinh lanh lảnh tiếng bước chân. Đào tiên sinh nhưng là lại trầm ngâm bỗng nhiên nói rằng. Hai tên, một đời tông sư, ở một bên yên tĩnh nghe. Vẫn chưa nói tiếp, bởi vì bọn họ biết. Đào tiên sinh câu nói này cũng không phải đối với bọn họ nói. Đêm nay động đất vi phạm bình thường quy luật. Những này con rối liền bỗng nhiên sống lại. Giữa hai người tất nhiên có liên hệ gì, chỉ là chúng ta còn không biết. Đào lão bản xoa bóp cằm của chính mình tiếp tục ngưng thần nói rằng. Giữa hai người này liên hệ, e sợ mới là khống chế những này con rối chỗ mấu chốt. Các ngươi hiện tại liền dẫn người đi thăm dò, không muốn buông tha trong thành bất kỳ góc, chỉ cần có không nơi tầm thường liền lập tức phái người bảo vệ. Sau đó ngay lập tức trở về thông báo. Phải, hai tên, một đời tông sư, chắp tay lại, xoay người liền muốn đi ra ngoài làm việc. Chậm đã, đào lão bản bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Nói tiếp, còn có cái kia mấy cái theo lôi hành không đồng thời trở về người. Cũng cho ta phái người nghiêm mật quản chế lên. Bọn họ hôm qua mới đến. Ngày hôm nay liền xuất hiện vi phạm quy luật động đất. Những này con rối cũng thuận theo thức tỉnh. Ta có lý do hoài nghi bọn họ cùng chuyện đêm nay có quan hệ. Nếu quả thực như vậy, chính là mật tông sứ giả. Cũng đừng hòng sống đi ra Đại Mạc Quỷ Thành nửa bước. Cùng lúc đó, Tả Dương đã thuận lợi xuống tới thềm đá dưới đáy. Hiện tại chặn ở trước mặt hắn chính là trước đây cái kia mấy cái chìm vào lòng đất bia đá. Lún vào lâu lan mật quật chìa khóa đá cái kia bia đá cũng ở bên trong. Ở tối tăm trong hoàn cảnh, lâu lan mật quật chìa khóa đá có vẻ đặc biệt dễ thấy. Nó tựa hồ là ở lẻn vào sau khi bị kích hoạt rồi. Không giống như trước kia như thế chỉ là một khối màu xám tảng đá. Mà là biến thành tương tự với những người con rối trái tim như thế nửa trong suốt đồ vật. Xuyên thấu qua mặt ngoài, có thể thấy rõ ràng bên trong có món đồ gì chính đang lưu động. Đồng thời lập lòe thăm thẳm ánh huỳnh quang. Chuyện này, Tả Dương quan sát chốc lát, thấy không có phát hiện cái gì cơ quan cạm bẫy. Liền đi lên phía trước, nỗ lực đem lâu lan mật quật chìa khóa đá thu hồi lại cách chương.